Chương 722, sai vị trí nhân sinh 20. Sau đó hai người cũng không chịu đựng, nhào lên đối với Mạc Tư Kỳ mẫn cảm thịt chính là một trận cuồng gãi, đem Mạc Tư Kỳ cười rơi nước mắt mới dừng tay. Tuy rằng thỉnh hai người ăn một bữa, Văn Song Song đang chuẩn bị mang theo hai người đi vốn là nổi tiếng cảnh điểm chơi một chút, bất quá hôm nay buổi tối Liêu Vân còn muốn mời khách tới nhà ăn cơm, Văn Song Song cùng Mạc Tư Kỳ Vương Tiểu nói chuyện phía một hồi, liền làm cho hai người nhìn máy tính, nàng đi làm cơm. Bất quá Mạc Tư Kỳ cùng Vương Tiểu cảm thấy nhìn máy tính nhàm chán, liền tại trong phòng bếp một bên giúp trợ thủ, một bên cùng Văn Song Song nói chuyện phiếm thuận tiện ăn vụng, nói nói cười cười rất nhanh Văn Song Song liền đem buổi tối muốn mời khách đồ ăn làm xong, còn nhiều làm rất nhiều làm như ba người bữa tối. Ngày hôm sau không cần mời khách, Văn Song Song liền trực tiếp mang theo Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ ra ngoài, thẳng đến ngoại ô thành phố một chỗ đặc biệt có danh ngày nghỉ khách sạn đi. Nơi này ngày nghỉ khách sạn là một chỗ giả cổ kiến trúc, trước có một mảnh thật lớn hồ sen, sau có bách hoa viên, cảnh sắc cực tốt, vừa có thể câu cá vớt tôm vớt cua, có năng lực ăn chút mới mẻ sơn dạ thái, còn có một mình sáng lập cưỡi ngựa trường, nếu không chê mệt, còn có thể đi đỉnh núi nhìn đỉnh núi Thảo Nguyên. Cái này thời tiết chính là du khách nhiều thời điểm, Văn Song Song bọn người lại là vội vàng cuối tuần đi, đến nơi vừa nhìn, đen mênh mông một mảnh tất cả đều là nhân. Nhất thời đến ngắm cảnh hứng thú liền giảm 3 phần, vô luận là cỡ nào tốt cảnh sát, nhân một nhiều cái này mỹ lệ cũng liền muốn đi theo suy giảm, nhìn khó chịu. May mà phía dưới cảnh sát tốt, chỗ chơi lại nhiều, leo núi nhân liền không nhiều lắm, ba người cũng không có ý định qua đêm, không cần đính phòng, liền trực tiếp tính toán đi leo núi, xem như ôn lại một chút trại hè thời gian, nhìn xem có người hay không nhàn hạ, thân thể tố chất giảm xuống không có. Leo núi kết quả là ba người đứng ở đỉnh núi, tất cả đều là mặt không đỏ hơi thở không loạn, hiển nhiên rời đi trại hè trong khoảng thời gian này, ai cũng không vứt bỏ tiếp tục huấn luyện, thân thể tố chất cũng không tệ. Đỉnh núi Thảo Nguyên phong cảnh cực tốt, khắp nơi hoa dại đón gió nộ phóng, tuy rằng lấm tấm nhiều điểm lại có khác một phen mỹ cảm, Văn Song Song có điểm đáng tiếc đã qua kim liên hoa thịnh phóng thời gian, nhìn không tới kia thành mảnh màu vàng đóa hoa. Vài người tìm cái phong cảnh tốt địa phương ngồi xuống, cầm ra phần mình 3 tầng đại cà mèn, trong bình giữ ấm mang theo canh, thêm cùng nhau tam thái một canh, ở bên ngoài bữa này cơm chưa ăn xong rất phong phú. Ăn cơm xong, lại chơi 2 giờ, ba người liền xuống núi đi, Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ còn muốn đuổi xe lửa về chính mình ra, muốn trước thời gian gấp rút lên đường đi chạm xe lửa, xuống núi thời điểm, Văn Song Song thế nhưng không tưởng được đụng phải Phương Chỉ Cấm đến là Phương Chỉ Cấm quay lưng lại bên này, không thấy được Văn Song Song. Phương Chỉ Cấm bên người đi theo một người mặc hưu nhà nâu phục, thoạt nhìn thập phần xoáy khí trẻ tuổi nam nhân, nói nam nhân còn có chút sớm, bởi vì đối phương thoạt nhìn nhiều nhất 17-18 tuổi bộ dáng, tuy rằng tuổi nhỏ, khí thế lại bất phàm. Văn Song Song nhận thức người đàn ông trẻ tuổi này, đối phương gọi Chu Thế Hào, Văn Song Song nhận thức hắn là vì thân phận của Chu Thế Hào tại phú quý trong giới là có tiếng quý trọng, sở hữu cùng Chu Thế Hào kết giao bạn cùng lứa tuổi đều nâng hắn, tuyệt sẽ không có người dám trêu hắn mất hứng. Bởi vì phụ thân của Chu Thế Hào cùng Gia Gia đều có quân đội bối cảnh, mẫu thân lại là theo chính, thân phận của hắn tôn quý rất, từ nhỏ chính là thiên tri tiêu tử. Lúc trước Văn Song Song đi tham gia qua Chu Thế Hào 17 tuổi tiệc sinh nhật, bất quá tựa Văn Song Song như vậy không tính đặc biệt hào phú phú thương nữ nhi, căn bản liền đến gần người ta bên cạnh tư cách đều không có, cũng chỉ phân phối người ta đưa cái lễ vật, đi theo ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng là giờ phút này nhìn Phương Chỉ Cấm cùng đối phương thân cận bộ dáng, hiển nhiên là biết, hơn nữa Phương Chỉ Cấm y phục trên người cũng là giá cả cực kỳ sang quý xa xỉ phẩm, đây cũng không phải là Phương gia như vậy nhân gia tiêu phí được khởi, như vậy liền chỉ có thể là Chu Thế Hào đưa. Nhưng khi nhìn Phương Chỉ Cấm cùng Chu Thế Hào ở chung bộ dáng, lại không giống như là nam nữ bằng hữu, càng như là Chu Thế Hào đang đeo đuổi Phương Chỉ Cấm, cái này liền kỳ quái. Chu Thế Hào như vậy mắt cao hơn đầu nhân thế nhưng cũng sẽ túi thấp gặp thân theo đuổi một cái nữ hài, còn thật là kỳ quái. Bất quá gặp được Phương Chỉ Cấm chuyện này, Văn Song Song cũng không có như vậy để ý, nàng cùng Phương Chỉ Cấm ở giữa không có gì cùng xuất hiện, đời trước nhượng Văn Song Song thương tâm rời xa nhân cũng không phải Phương Chỉ Cấm, nói thật đối với này cái cùng chính mình trao đổi thân phận nữ hài, hai người ở giữa cùng người xa lạ cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên tuy rằng gặp Phương Chỉ Cấm, Văn Song Song cũng không làm hồi sự, trở lại Văn gia, Văn Song Song liền bắt đầu tính toán kiếm tiền sự tình. Lúc trước Văn Song Song còn nghĩ phải đợi đại học sau kiếm lại tiền, nhưng là bây giờ, Văn Song Song đột nhiên liền chờ không kịp, nàng nhìn thấy Phương Chỉ Cấm, cho nên nàng đột nhiên nghĩ sớm ngày đem thân phận của bản thân còn cho đối phương, nói đến cùng nàng xâm chiếm thân phận của đối phương, tuy rằng không phải là của nàng sai, nhưng nếu biết, vẫn là sớm ngày đổi trở về hảo. Văn Song Song học tập có 2 tháng phần mềm lập trình, thêm nàng trước kia máy tính chơi cũng rất lưu, còn có thể tu một ít chút tật xấu. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều biết Văn Song Song tại học máy tính. Về phần Văn Song Song máy tính trình độ thế nào, bởi vì nàng ngày thường học tập quá bất lo, căn bản không cần dùng tra, cho nên Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều không biết xác thực tình huống. Liền tính Văn Song Song nói mình bây giờ là cái máy tính cao thủ cũng sẽ không làm lộ. Văn Song Song nghĩ đến dùng máy tính kiếm tiền ý nghĩ đầu tiên, chính là biên soạn một cái phần mềm, một cái trò chơi phần mềm, mà biên soạn cái trò chơi này phần mềm thời điểm Văn Song Song vận dụng một ít trận pháp mặt trên ảo trận tri thức, cũng không nhiều, bất quá là có thể làm cho người ta nhìn đến một chút ảo giác trình độ, mà điểm này ảo tưởng, liền có thể làm cho một khoản trò chơi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần mềm biên soạn không phí bao nhiêu kình, để cho Văn Song Song cố sức thì ngược lại đem trận pháp trận văn nên biến thành lập trình số hiệu quá trình. Văn Song Song biên tập là một khoản tu chân trò chơi, liền gọi đăng đỉnh phong thần, trong trò chơi nhân vật thuộc tính rất nhiều, chia làm nhân loại, yêu tộc 2 cái loại lớn, phía dưới lại phân có trận tu, pháp tu, dược tu, thể tu, ngự thú cùng đặc thù chủng tộc chờ chờ. Đương nhiên đặc biệt không phải cái gì nghề nghiệp chủng tộc, này đó kỳ thật sở hữu trò chơi đều là đại đồng tiểu dị, đặc biệt là cái này khoản trò chơi đặc hiệu, chỉ cần chơi trò chơi thời điểm, mang theo đặc thù chế tác kính mắt, liền có thể sinh ra thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hơn nữa không phải người bình thường nhóm thấy loại này 3D cảnh tượng, nói là thân lâm kỳ cảnh, kỳ thật khắp nơi giả dối, nhìn liền biết không phải là thật sự. Cái này khoản trong trò chơi tất cả cùng chân thật cảnh vật hoàn toàn phân chia không ra đến, vô luận là một hoa một thảo, một cảnh một vật, vẫn là bên trong nhân vật, đều cùng chân thật giống nhau như lúc, nhưng mà ngươi thật sự đưa tay đi sở thời điểm, lại không có xúc cảm. Cái này đã muốn vô hạn tiếp cận với khoa học viễn tưởng vong du trong tiểu thuyết xuất hiện toàn tức vong du, kỳ thật Văn Song Song cũng không phải làm không thành toàn tức vong du, bởi vì Văn Song Song từng đi qua không biết bao nhiêu lần khoa học kỹ thuật vi vương tinh tế thế giới. Trên thực tế cường giả phân 2 loại, một loại là tu luyện lực lượng tu luyện giả, bọn họ thành tiên, thành thần, dựa vào tu luyện đạt được lực lượng.